Mạt Thế Nhũ Mẫu, tác giả, Tử Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 323, ai hy sinh, Đào Lâm trong lời nói rơi xuống đất có thanh, kinh bên trong nhân sửng sốt, ào ào nhìn về phía Lưu Trang không dám tin mở to hai mắt nhìn, nhìn xem Đào Lâm lại nhìn xem mọi người, ngươi dựa vào cái gì nha? Vậy ngươi dựa vào cái gì nha? Ngươi luyến tiếc tử, liền muốn hại chết ta Thường Nhã. Ngươi dựa vào cái gì? Ta, Đào Lâm, nói không là như thế này nói. Ngươi như vậy làm không phải lăn đến vô tội sao? Một cái khác y tá bộ dáng nhân thấp giọng nói. Oán trách xem nàng, Thường Nhã sẽ không vô tội sao? Đào Lâm hỏi lại. Nữ nhân lại vô ngôn, các ngươi một đám nghĩa chính lời nói, này nói nhường Thường Nhã hy sinh, cái kia nói nhường Thường Nhã kính dâng, vậy ngươi nhóm chính mình đâu, thế nào không đi hy sinh, không đi kính dâng? Đào Lâm lạnh lùng đảo qua mọi người, màu sắc càng thê lãnh, các ngươi này nhóm người, một cái so với một kẻ xảo trá. Một cái so với một cái làm ra vẻ, luôn miệng có thể hy sinh. Các ngươi thật sự dám sao? Các ngươi nếu có bản lĩnh, liền theo kia nhảy xuống. Chỉ cần các ngươi bỏ được khiêu, ta liền bỏ được nhường Thường Nhã cung cấp máu cho các ngươi làm nghiên cứu. Mọi người hai mặt nhìn nhau, một cái so với một cái xấu hổ. Hừ, Lăng Phong cười lạnh một tiếng. Đào Lâm, ngươi đừng nói mấy lời này đến trộm đổi khái niệm, này căn bản là hai loại bất đồng tình huống, bọn họ đều là ta trong căn cứ nghiên cứu nhân viên. Thường Nhã bất quá là một đứa trẻ, vô luận là chuyên nghiệp tri thức, vẫn là thân thể tố chất, cùng với đường phương diện cùng bọn họ căn bản không có cách nào khác so với... Ngươi như vậy nói chí chúng ta nghiên cứu nhân viên cho chỗ nào? Nếu nghiên cứu nhân viên đã chết, không có, ngươi có thể đảm nhiệm nghiên cứu trọng trách sao? Cho dù vì bảo hộ Thường Nhã, ngươi cũng không thể làm như vậy đi. Chẳng lẽ muốn tất cả mọi người cho ngươi mà hy sinh? Mọi người câu lũ thân thể dần dần thẳng thắn, ào ào gật đầu, trừng mắt Đào Lâm. Đúng rồi, bọn họ mới là nghiên cứu nhân viên, tài là nhân loại hy vọng, Thường Nhã cố nhiên trọng yếu, nhưng cũng không bằng bọn họ trọng yếu, bọn họ chuyên nghiệp tri thức, bọn họ, nguyên lai nàng là này tâm tư, thật sự là hiểm ác ta thực không nhìn ra, vì chính mình, có thể chí người khác sinh mệnh cho không màng. Thật sự là vì tư lợi ta đã sớm nhìn thấu nàng. Căn bản chính là cái vì tư lợi nhân. Hơi quá đáng, ta liền chưa thấy qua như vậy quá đáng nhân. Thật sự là ích kỷ. Liền là vì có bọn họ như vậy nhân sinh thế giới mới có thể diệt vong. Chúng ta tài sẽ biến thành như vậy. Mọi người ngươi một lời ta nhất ngữ. Lòng đầy căm phẫn. Dường như phải đỉnh sốc, Lâm Lâm, hiện tại đã là như vậy, chúng ta vì nhân loại suy nghĩ, ngươi đáp ứng đi, ngươi yên tâm, chúng ta hội bảo hộ Thường Nhã, sẽ không nhường nàng bị thương, đúng rồi, chính là nghiên cứu một chút, cũng sẽ không tử, cư nhiên như vậy ích kỷ, chúng ta chính là dùng điểm huyết. Ngươi ở Mạt Thế tiến đến bệnh viện kiểm tra cũng phải trừ huyết đi. Trừ một điểm mà thôi. Sợ cái gì? Đúng rồi đúng rồi. Thật sự là rất ích kỷ. Uổng phí chúng ta như vậy cẩn trọng nghiên cứu. Cư nhiên cũng không giúp một việc. Một tiếng dường như vô số đao kiếm nhằm phía Đào Lâm Money. Đào Lâm ôm Thường Nhã. Khóe môi hàm chứa cười nhạt. Trong mắt lại không có gì cảm xúc, nhìn qua nhưng là tuyệt không sốt ruột. Vu Dương lặng lặng đứng sau lưng nàng, dường như không tiếng động duy trì. Uy, ngươi còn không đem Thường Nhã giao ra đây. Lưu Trang tiến lên một bước, nâng tay phải đi thường thường nhã. Đào Lâm tay mắt lanh lẹ, bay lên một cước đá vào trên người nàng. Lưu Trang vừa mới đụng đến thường nhã, đã bị Đào Lâm một cước đá đến thượng. Ôm bụng, ai u kêu to. Ngươi cư nhiên. Đào Lâm lạnh lùng nhìn nàng một cái. Ta như thế nào, ngươi muốn cướp ta nhân, còn không cho ta động thủ. Lưu Trang thanh âm bị kiềm hãm, bụng mặt nhất thời không tiếng động. Ta cũng là vì căn cứ, dùng ngươi như vậy, hiên ngang lẫm liệt sao. Đào Lâm nhíu nhíu mày, cười lạnh. Lưu Trang cắn môi đỏ mọng, không tiếng động. Đồng thời, mọi người cũng không biết làm sao xem Đào Lâm. Nàng rõ ràng có kết giới dị năng, có thể thực nhẹ nhàng ngăn Lưu Trang. Khả nàng vừa mới không có chống đỡ kết giới, ngược lại một cước đá văng nàng. Đây là cái gì ý tứ? Rõ ràng liền là muốn nói cho người khác, nàng không dễ khi dễ. Đừng tưởng rằng dùng cái gì đại nghĩa có thể cướp đi nàng đứa nhỏ. Nếu các ngươi dám thưởng, ta liền dám dùng ta nhược thế đối với các ngươi ưu thế, đánh các ngươi phiên bất quá thân đến. Chẳng qua bay lên một cước, lại kinh tất cả mọi người sửng sốt. Đào Lâm khí chàng hiển nhiên tiêu biểu. Vu Dương Ân cần cấp Đào Lâm chuyển cái ghế dựa. Tọa, đừng nóng giận. Đào Lâm chậm rãi ngồi xuống, ánh mắt ở mọi người trên mặt nhất nhất tránh qua. Các ngươi muốn cướp, tận khả năng đến thưởng. Ta tuyệt đối sẽ không đem thường nhã cấp bất luận kẻ nào. Nàng mâu trung tràn đầy kiên định, đảo qua mọi người, mang theo nghiêm khắc, dường như lợi kiếm một đám xuyên thấu mọi người. Đường Khiêm không tự chủ được nuốt nhất ngụm nước miếng. Hắn có loại cảm giác, hắn đã triệt để bị Đào Lâm áp chế. Cái loại cảm giác này nhường hắn thực không thoải mái. Hắn khe khẽ thở dài một hơi. Lâm Lâm, ngươi đừng cứ như vậy cấp. Chúng ta không phải cái kia ý tứ. Chúng ta cũng là vì ngươi. Nếu này virus có thể tốt lắm, chúng ta cũng có thể qua rất tốt, không phải sao? Đào Lâm lạnh lùng gật gật đầu. Là, rất tốt. Nhưng này cũng không thể lấy hy sinh thường nhã làm cơ sở. Bọn họ những người này chỉ muốn mang đi nàng thường nhã, cũng không từng nghĩ tới thường nhã cũng là nàng mệnh. Như không có thường nhã, nàng còn có thể còn lại cái gì? Đào Lâm không biết, cố gắng nàng là tình nguyện đi theo thường nhã đi đi. Lâm Lâm, ngươi có phải hay không hiểu lầm? Đường Khiêm thở dài một tiếng, cười cười nói, ngươi khả năng hiểu lầm. Ba ba không muốn mang đi thường nhã, thương tổn thường nhã, nàng nhỏ như vậy, còn là của chúng ta hy vọng. Chúng ta làm sao có thể sẽ làm bị thương hại nàng. Chúng ta cung nàng, sủng nàng còn không kịp đâu. Đào Lâm ghé mắt xem hắn, bất động thanh sắc. Ta chính là muốn cho nàng xuất ra một điểm huyết đến cho chúng ta nghiên cứu. Như vậy, ba ba hứa hẹn ngươi sẽ không thương tổn thường nhã, cũng sẽ không nhường nàng gặp chuyện không may. Ta sẽ đem căn cứ tốt nhất thuốc bổ đưa đi lại cho ngươi. Từng cái tuần lễ, không, hàng tháng, chỉ cần nhất ống tiêm máu, sẽ không thương tổn nàng. Có thể chứ, hàng tháng có phải hay không thời gian lâu lắm. Lăng Phong kiều chân bắt chéo ngồi ở trên sofa, lạnh lùng xem Đào Lâm Money thường nhã quá nhỏ. Nếu trụ nhiều lắm huyết đối thân thể của nàng không tốt, có lẽ hội lưu lại cái gì di chứng. Huống chi Đào Lâm cũng sẽ không đồng ý. Đường Khiêm dài ra một hơi, nàng là của ta ngoại tôn nữ, ta sẽ không nhường nàng bị thương. Lăng Phong suy cười một tiếng, không lại nói nữa. Lâm Lâm, ngươi đáp ứng đi, dù sao thường nhã đối chúng ta đến nói thật ra quá trọng yếu. Này cũng là vì ngươi. Đào Lâm im lặng. Đào Lâm, nhường ta lo lắng một chút. Đào Lâm cúi mâu xem Thương Nhã. Nàng như vậy đáng yêu. Khả nàng mệnh lại nhéo vào Đào Lâm trong tay. Khả nàng như trước vô tri vô giác. Còn tại bắt lấy tay nàng ngoạn. Được rồi, kia ba ba chờ ngươi. Ngày mai, Lăng Phong đứng lên hướng bên ngoài đi. Sáng mai, hy vọng ngươi có thể cho ra đáp án. Không CV by Loverly đây không? Hết chương.